Audio trọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập 2 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Đến Nhất Sùng, tác giả Sơ Cửu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi tắm xong, Mộ Tu Kiệt đi ra từ trong phòng tắm, trên tóc ngắn còn nhỏ nước, gợi cảm, quyến rũ, đẹp trai đến nỗi rối tinh rối mù, đúng là yêu nghiệt. Cố Cự Uyển như nghe thấy tiếng nuốt nước miếng của chính mình, nhưng chắc chắn cô sẽ không thừa nhận rằng sống hai kiếp mà mình vẫn có cảm giác với người đàn ông này. Đây chắc chắn là ảo giác. Cậu cả Mộ, nếu anh giận, đêm nay tôi bất kính với anh, tôi có thể xin lỗi, thậm chí là chịu phạt. Cô dựa vào cửa phía sau, cố gắng khiến giọng điệu của mình có vẻ bình tĩnh. Mộ Tu Kiệt chỉ hờ hững nhìn cô một cái, đi tới bên bàn sách, quét mắt nhìn một vòng quanh phòng. Rượu đâu? Cố Cơ Uyển sừng sốt, sau đó chợt nhớ mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, người đàn ông này đều có thói quen uống rượu vàng đỏ. Cô theo bản năng muốn mở cửa kêu giúp việc đưa tới, nhưng tay vừa chạm vào cửa đã lập tức rụt về. Cậu cả Mộ, xin lỗi, nhà của chúng tôi không có rượu. Không có rượu, anh sẽ không ngủ được. Ở chung 5 năm, chứng mất ngủ của Mộ Tu Kiệt vẫn không tốt hơn. Cậu cả Mộ, hay tôi kêu người đưa anh về biệt thự của mình nhé. Mau chóng đuổi đại thần này đi, cô cũng tiện suy nghĩ kế hoạch bỏ trốn của mình hơn. Mộ Tu Kiệt không đáp lại lời này, còn nói, được rồi. Sao cơ? Có ý gì chứ? Cố Cơ Uyển hơi không hiểu. Được cái gì? Nếu cô đã vội vã muốn dọn vào biệt thự của tôi như vậy, thì soạn đồ đi, bây giờ đi ngay. Tôi không muốn dọn vào chỗ của anh. Cô nói kêu người đưa anh về mà, nghe không hiểu hay là cố tình sửa ý thế? Vừa nghĩ, Cố Cơ Uyển mới nhận ra mình bị người đàn ông này đùa giỡn. Cho dù là ở đây hay ở biệt thự của cậu cả Mộ, cô đều phải ở bên cạnh anh. Nhưng mà... Cậu cả Mộ, thật ra anh không hề thích tôi, cần gì... Tôi cũng không nói là thích cô. Mộ Tu Kiệt ngồi xuống bên giường. Cố Cơ Uyển oán hận. Tuy đây là sự thật, nhưng có cần đả kích người khác như thế không? Không thể nói dễ nghe hơn một chút sao? Nếu vậy, vì sao cậu cả Mộ còn muốn đính hôn với tôi? Tôi nói rồi, tôi có thể đi nói với bà cụ Mộ. Cô đang giả vờ sao? Mộ Tu Kiệt nhíu mày, lòng kiên nhẫn đã sắp mất hết. Cố Cự Uyển, lợi dụng xong thì chạy trốn, cố ý xa lạ, thậm chí còn tuyên bố chủ động hủy bỏ chuyện đính hôn. Là thủ đoạn cô muốn hấp dẫn tôi sao? Tuy cơ hội bọn họ gặp nhau không nhiều, nhưng lần nào gặp, chẳng phải người phụ nữ này luôn luôn dùng hết mọi cách để thân thiết với anh như ong mật thấy đường sao? Nhưng bắt đầu từ đêm nay, cô chợt trở nên khác thường. Chẳng những to gan hơn, ánh mắt cũng không còn luôn luôn nhìn anh nữa. Ngay cả lúc này, sự kháng cự với anh cũng không giống như là giả. Diễn xuất trở nên tốt như thế từ lúc nào vậy? Đúng. Cố Cơ Uyển cười yếu ớt, liên tục gật đầu. Cậu cả Mộ, tất cả những gì tôi làm đều là vì thân thiết với anh. Chẳng lẽ cậu cả không thích tôi như thế ư? Sao cô lại quên mất? Kiếp trước, người đàn ông này cực kỳ không thích người phụ nữ nào tự động đến gần mình. Đêm nay, anh đến đây tìm cô chỉ vì lòng tự trọng bị tổn thương. Lần đầu tiên bị phụ nữ vứt bỏ thôi, có đúng không? Mộ Tu Kiệt nhìn cô, nụ cười bên môi Cố Cơ Uyển càng ngày càng cứng đơ. Ở trước mặt anh, cứ cảm thấy suy nghĩ rất dễ bị nhìn thấu. Anh đột nhiên đứng lên, Cố Cơ Uyển sợ tới mức vội vàng lùi về sau, dầm một tiếng, lưng đập lên cánh cửa. Cậu cả Mộ, anh muốn làm cái gì? Thấy người đàn ông đi tới trước mặt mình, hô hấp của cô trở nên dồn dập, nhịp tim cũng đập nhanh hơn. Hơi thở của anh luôn luôn dễ dàng khiến phụ nữ điên cuồng, cho dù có ép mình bình tĩnh thế nào, cũng không thể thật sự tỉnh táo lại. Cằm đột nhiên bị siết chặt, mặt đã bị Mộ Tu Kiệt nâng lên. Cô nhíu mày. Cậu cả Mộ, đính hôn là ý của bà nội. 3 ngày sau, như cô mong muốn, chắc chắn sẽ có một buổi tiệc đính hôn. Mộ Tu Kiệt siết chặt 5 ngón tay, Cố Cơ Uyển lập tức nhíu mày. Đau. Nhưng tốt nhất nên nhớ kỹ cho tôi. Mộ Tu Kiệt tôi vui, cô có thể là người được tất cả mọi người ở Bắc Lăng hâm mộ. Nếu tôi không vui, cô sẽ sống như một con kiến. Giọng điệu lạnh lùng, ánh mắt tàn nhẫn khiến hơi thở của Cố Cơ Uyển ngưng trệ. Phải rất lâu sau, Cố Cơ Uyển mới có thể thả lỏng tinh thần. Mộ Tu Kiệt đi rồi, mang theo hơi thở kiêu ngạo khiến cho người khác phải nể phục. Cô Cơ Uyển cuối cùng cũng hiểu, cầu chủ mộ đến đây vốn chính xác là để xúc phạm cô. Anh muốn nói với cô rằng chỉ cần anh vui vẻ, không ai có thể bắt nạt cô, kể cả người nhà họ Cố cũng không thể. Nhưng nếu anh không vui, muốn bóp chết cô thì chẳng khác gì bóp chết một con kiến. Anh chỉ muốn cô biết rằng anh là người điều khiển cuộc sống của cô. Rốt cuộc, anh vẫn còn giận cô vì đã lợi dụng anh giải thuốc xong, sau đó bỏ rơi anh ở nơi hoang vu kia. Khốn kiếp, có cần phải keo kiệt như vậy không? Kiếp trước, tại sao lại không nhận ra cậu chủ mộ lại nhỏ mọn như vậy? Đêm đó, Cố Cơ Uyển không thể nào ngủ được. Cô không có cách nào để trì hoãn hay thậm chí là hủy bỏ lễ đính hôn. Sáng hôm sau, khi làm vệ sinh xong, nhìn bản thân mình trong gương, ngay cả Cố Cơ Uyển cũng không khỏi thở dài. Trắng sáng, sạch sẽ, tinh tế, hoàn mỹ, trời sinh cho cô một gương mặt độc nhất vô nhị. Ngay cả kiếp trước, khi nhìn thấy bộ mặt thật sự của bản thân, người trầm tĩnh, lạnh lùng như cậu chủ mộ, cũng không khỏi kinh ngạc. Kiếp này, Mộ Tu Kiệt vẫn chưa nhìn thấy bộ mặt thật của cô. Ít nhất, hiện tại, anh hoàn toàn hận cô. Lấy khăn lau những giọt nước trên mặt, Cố Cơ Uyển đi ra khỏi phòng tắm, bất ngờ khi nhìn thấy Cố Vị Y đang ngồi trên ghế. Nhìn thấy gương mặt của Cố Cơ Uyển, Cố Vị Y siết chặt lòng bàn tay. Con tiện nhân này quả nhiên định dùng khuôn mặt đó để dụ dỗ cậu chủ mộ. May mắn thay, cậu chủ mộ đã vứt bỏ cô, rời đi rồi. Chị đến đây làm gì? Cố Cơ Uyển đối mặt với cô ta, sắc mặt không tốt lắm. Kiếp trước, cô ta không chỉ hại chết Mộ Bắc Vân mà còn hại chết cô. Chỉ là Cố Cơ Uyển nghi ngờ một mình Cố Vị Y căn bản không thể có khả năng lớn như vậy. Đằng sau cô ta rốt cuộc là ai? Cố Vị Y cười nhẹ nói. Cơ Uyển, đây là chị tự tay nấu canh hạt sen mang đến cho em. Mọi hận ý và chán ghét đã được Cố Vị Y kiềm chế. Bây giờ trước Cố Cơ Uyển chỉ còn là người chị hai hiền lành và tốt bụng. Tối hôm qua, chị cũng đã nghe lời người khác vu khống, thật sự nghĩ rằng em cùng với người đàn ông không ra gì ở cùng với nhau, cho nên mới tức giận mà nói những lời hồ đồ đó. Em sẽ không trách chị chứ? Ở kiếp trước, cô ta hết lần này đến lần khác dùng những lời dịu dàng như vậy để lừa gạt Cố Cơ Uyển. Cố Cơ Uyển bị cô ta lừa dối từ khi còn nhỏ. Tuy rằng cô đã sống hơn 20 năm, nhưng vẫn không nhìn thấu được tâm địa xấu xa của người phụ nữ này. Đáng tiếc, lúc này đây, cô đã không còn là cô ba bù nhìn của kiếp trước nữa rồi. Cố Cơ Uyển nhận lấy bát canh từ tay cô ta, đưa lên người. Thơm quá, cô cầm lên, ăn hết nửa bát. Hai mắt của Cố Vị Y sáng lên, nhà đầu đáng chết này có phải đã tha thứ cho cô rồi không? Quả nhiên là vẫn là bộ dạng ngốc nghếch trước đây. Cố Vị Y trước đây đã nghi ngờ rằng cô đã trở nên thông minh hơn rồi. Hóa ra vẫn là do cô ta nghĩ nhiều. Cơ Uyển, chị nghe nói em không muốn cùng cậu chủ mộ đính hôn là thật sao? Hoa giả tối hôm qua, Cố Cơ Uyển đã lái xe của cậu chủ mộ về. Cậu chủ mộ có thể bị mắc mưa vì Cố Cơ Uyển đã bỏ anh ấy ở tại bãi biển. Cố Vị Y không hiểu được Cố Cơ Uyển đang nghĩ gì, nhưng nói không chừng đây cũng có thể là một bước ngoặt. Đúng vậy, cậu chủ mộ quá hung dữ, bây giờ em không muốn cùng anh ta đính hôn. Cố Cơ Uyển chớp chớp mắt, lộ ra vẻ chờ mong. Chị à, hay là chị nói chuyện này với ba mẹ, để chị thay em làm vị hôn thê của cậu chủ mộ đi. Cố Vị Y cảm thấy vui sướng trong lòng. Con nhỏ đáng chết này, lẽ nào nó có nguyện vọng này thật sao? Nhưng Cơ Uyển à, đối với chuyện này, em phải tự mình nói với ba, thậm chí là tự mình nói với cậu chủ mộ rằng em không muốn gả cho anh ta. Vậy sao? Cố Cơ Uyển đặt bát xuống, có vẻ đang suy nghĩ. Một lúc sau, cô đột nhiên bấm số nội bộ. Mời ông chủ lên đây một lát. Cậu chủ mộ có vài lời cần tôi nói lại cho ông ấy. Ở đường dây bên kia, tiếng người giúp việc vang lên. Vâng, cô bà. Cố Vị Y trong lòng có một cảm giác không thể giải thích được. Cơ Uyển, em có chuyện muốn nói với ba, vậy chị đi trước đây. Cô ta ở đây, bà sẽ nghĩ thế nào? Làm sao mà được chứ? Em muốn tiến cử chị, sao chị lại không có mặt được chứ? Cô Cơ Uyển nắm lấy cánh tay của cô ta, không muốn để cô ta rời đi. Cơ Uyển, chị ở đây không thích hợp lắm, ngoan nào, bỏ chị ra. Còn nhỏ đáng chết này, khi ba nhìn thấy cô ta ở đây, ông ấy nhất định sẽ nghi ngờ rằng cô ta xúi giục em gái mình làm như vậy. Nhưng Cố Cơ Uyển không chịu buông tay. Không lâu sau, Cố Kính Minh bước vào. Cậu chủ mộ muốn nói chuyện gì với ta nào? Cố Kính Minh vừa bước vào phòng đã hỏi. Cố Vị Y đột nhiên cảm thấy bối rối, không thể diễn tả được. Như thể cô ta đang bị chất vấn. Cố Cơ Uyển đáng chết này, lẽ nào thật sự là do cô ta cố ý sao? Không có gì đâu ba, con vừa mang cho Cơ Uyển một ít thức ăn, còn chưa kịp nói chuyện với em ấy.

Dương Hiểu Nha biết hôm nay ông không thể tin hai mẹ con bà ta nữa rồi. Mặc dù không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng lúc này phải bảo vệ con gái trước đã. Kính Minh, tôi biết sai rồi. Dương Hiểu Nha bỗng quỳ xuống, nước mắt lăn dài. Đều là lỗi của tôi, mọi chuyện không liên quan đến vị y, nó không biết gì cả. Bà nói cái gì? Cô Kinh Minh ngẩn ra, trừng mắt nhìn bà ta. Cố vị y cũng nhìn chằm chằm Dương Hiểu Nha, vẻ mặt kinh ngạc. Mẹ, mẹ nói là mẹ làm sao? Dương Hiểu Nha nhìn cố vị y rồi mới nhìn cố Kính Minh gật đầu. Là tôi, đều do tôi, vị y không biết gì cả. Là tôi không muốn con nhóc chết tiệt cố Cơ Uyển kia gả cho cậu chủ mộ. Tôi muốn ra mặt cho con gái nên mới phạm sai lầm. Kính Minh, vị y là một đứa bé ngoan, nó không biết gì cả. Mặc dù mặt của cố Cơ Uyển bị làm hỏng, nhưng có vẻ hôm nay tâm trạng cô không tệ. Sau khi sức khỏe đã khá hơn một chút, cô tự đi dạo trong sân. Khi Mộ Khải Trạch đi tới thì cô đang đứng trước bùi hoa, không biết đang nghịch lá cây gì. Bóng lưng mảnh khảnh, góc nghiêng hoàn mỹ. Cô chẳng phải là người làm nữ tối qua anh ta nhìn thấy sao? Mắt của Mộ Khải Trạch tỏa sáng, nhanh chóng bước tới. Thì ra cô ở đây, tôi tìm cô lâu lắm đó. Tối qua, sau khi về, anh ta đã cho người điều tra toàn bộ tư liệu về tất cả người làm của nhà họ Cố. Vậy mà lại không tra ra người này. Không ngờ hôm nay, tới đây lại tình cờ nhìn thấy. Chỉ nhìn thấy bóng lưng hoàn mỹ của cô thôi, mà Mộ Khải Trạch đã vui vẻ như chơi thuốc. Cô bé, còn nhớ tôi không? Tôi là... Bỗng nhiên mọi lời nói đều bị anh nuốt trở về. Nhìn chằm chằm khuôn mặt chi chít chấm đỏ trước mắt Mộ Khải Trạch, sau khi sững sờ thì buồn nôn. Sao lại như vậy chứ? Sao lại xấu thế này? Đây đâu phải là nữ thần của anh. Lẽ nào tối qua trời mưa to quá nên không nhìn rõ sao? Cố Cơ Uyển liếc nhìn người đàn ông trước mặt. Vẻ chán ghét nơi đáy mắt anh ta không hề khiến cô cảm thấy phản cảm, chỉ là nhàm chán mà thôi. Cô quay đầu đi, tiếp tục nghiên cứu hai phiến lá cây trong tay. Nơi không xa truyền tới tiếng gọi ai oán. Khải Trạch. Mộ Khải Trạch quay đầu lại nhìn. Cố vị y đang đứng dưới ánh nắng mặt trời. Váy liền màu tím nhạt khẽ tung bay trong gió. Mái tóc dài như tơ, mượt mà trơn bóng. Còn có khuôn mặt xinh đẹp, yếu đuối kia, khiến người khác nhìn thấy mà yêu. Lại nhìn cô gái trước mắt. Cô gái này lập tức biến thành một con ma. Mộ Khải Trạch dường như bị sự xấu xí của đối phương dọa đến lập tức lùi lại phía sau hai bước. Sau đó mới đi về phía cố vị y. Vị y, em sao thế? Sao lại khóc? Trước đó, cố vị y bị tát hai cái. Mặc dù bây giờ trên mặt đã bớt sưng, nhưng vẫn có dấu đỏ nhàn nhạt. Nhưng người đẹp đúng là người đẹp. Cho dù trên mặt có dấu đỏ, vẫn xinh đẹp như cũ. Người đẹp số 1 Bắc Lăng cũng không phải chỉ là hư danh. Cố vị y thực sự rất xinh đẹp. Khải Trạch, mẹ em... Mẹ bị ba đuổi đi rồi. Cố vị y khóc hoa lê đái vũ, khiến Mộ Khải Trạch đau lòng không thôi. Không thấy nữ thần, bây giờ cố vị y lại trở thành người anh ta yêu nhất trong lòng. Người phụ nữ của mình chịu uất ức, sao có thể nhịn chứ? Có chuyện gì vậy? Sao chú cố lại đuổi mẹ em đi? Đều là nó. Cố vị y chỉ vào cố Cơ Uyển nơi không xa, khàn giọng nói. Không biết nó ăn nhầm cái thứ gì rồi giá họa cho em. Mẹ vì bảo vệ em nên tự đứng ra gánh tội thay. Thật ra mẹ vô tội. Cố vị y nhào vào lòng của Mộ Khải Trạch khóc thút thít. Mẹ chỉ muốn bảo vệ em thôi. Mẹ và em đều bị nó hại thảm. Mộ Khải Trạch nhìn lại cố Cơ Uyển, cuối cùng cũng nhận ra cô là ai. Đây chẳng phải cô ba xấu xí nhất nhà họ cố ư? Không ngờ người xấu thì thôi đi, lòng dạ cũng độc ác như vậy. Đi, anh đòi lại công bằng cho em. Mộ Khải Trạch kéo cố vị y đi về phía cố Cơ Uyển. Đáy mắt của cố vị y lướt qua tia tàn nhẫn, bước loạng choạng phía sau anh ta. Khải Trạch, thôi đi, nó sắp đính hôn với anh trai anh rồi. Chúng ta đừng có gây chuyện gì vào lúc mấu chốt này nữa. Em sợ anh sẽ không dễ ăn nói với anh trai anh. Đã đến lúc này rồi mà em vẫn chỉ biết nghĩ thay cho người khác sao? Lòng của Mộ Khải Trạch dâng lên sự thương tiếc. Vị y của anh tốt như thế, xinh đẹp như vậy, lại thiện lương. Anh bị ma ám mới bị cô gái trong mưa tối qua mê hoặc tâm trí. Sao anh có thể có lỗi với vị y được chứ? Cố Cơ Uyển, người phụ nữ xấu xa này. Anh ta xông lên phía trước mặt Cố Cơ Uyển, túm lấy tay cô rồi kéo cô lại. Tôi muốn cô phải đi giải thích với ông Cố ngay bây giờ là cô tự ăn nhầm thứ gì rồi giá họa cho mẹ con vị y. Dựa vào đâu chứ? Cố Cơ Uyển giật mạnh tay lại. Lời cố vị y nói là anh tin ngay sao? Vị y chưa bao giờ biết nói dối. Mộ Khải Trạch trừng mắt nhìn cô, tức giận nói. Cô có đi hay không? Không đi. Đàn ông nhà họ Mộ đều dã man, chỉ có cách thể hiện sự dã man khác nhau. Đây là cậu hai nhà họ Mộ, thuộc kiểu người nóng nảy bộp chộp. Đời trước không phải cô chưa được lĩnh giáo. Cô xoay người muốn đi, bỗng nhiên sau gáy chuyển tới một đợt tê dại. Tóc cô bị Mộ Khải Trạch túm lấy. Anh buông tay! Cố Cử Uyển không ngờ, ban ngày ban mặt mà anh ta vẫn dám ra tay. Tôi muốn cô đi giải thích với ông Cố. Mộ Khải Trạch kéo tóc cô muốn đi. Anh ta là cậu hai của nhà họ Mộ. Ở nhà họ Cố, ngay cả Cố Kính Minh cũng không được anh ta để vào mắt. Còn Cố Cơ Uyển, trong mắt anh ta còn không bằng một con giun, cho dù có hại chết, thì anh ta cũng không bận tâm. Anh buông tay, Mộ Khải Trạch, tên thần kinh này, buông tay! Cố Cơ Uyển ra sức giãy giụa, không ngờ Mộ Khải Trạch lại trở tay tát vào mặt cô một cái thật mạnh. Cô liên lụy làm cho Cố Vị Y bị đánh, đây chính là báo thù. Cố Cơ Uyển bị Mộ Khải Trạch túm tóc. Hơn nữa, dù sao, anh ta cũng là một người đàn ông cao hơn 1m8, to con vạm vỡ. Cô là một cô nhóc con nên không thể phản kháng được. Mắt thấy anh ta nâng tay lên lần thứ hai, cái tát tiếp theo chuẩn bị giáng xuống. Cố Cơ Uyển cắn môi, bỗng vung tay lên. Bốp một tiếng, Mộ Khải Trạch bị đánh cho choáng váng, tay buông ra. Cố Cơ Uyển lập tức kéo tóc mình lại từ trong tay anh ta rồi chạy trốn. Ở nhà này không ai dám động vào Mộ Khải Trạch, cho dù là ba cũng vậy. Cô không trốn, ở lại chỉ có con đường chết. Sát khí dâng lên đằng đằng từ đáy mắt của Mộ Khải Trạch. Từ khi sinh ra, anh ta đã là cậu hai của nhà họ Mộ, tôn quý, không thể xâm phạm. Sống hơn 20 năm, chưa có ai dám động vào một sợi lông của anh ta, chứ đừng nói là bị đánh vào mặt. Cho nên anh ta không ngờ Cố Cơ Uyển lại dám đánh mình. Cố Cơ Uyển, cô chết chắc rồi. Nhìn hai vệ sĩ ở bãi đỗ xe xa xa đang chạy tới, anh ta giận dữ hét lên. Bắt cô ta về đây, rồi chặt tay cô ta cho tôi. Cố Cử Uyển chạy không thoát, nhanh chóng bị hai vệ sĩ bắt về. Cố Kính Minh nghe tin, vội vàng chạy tới. Nhìn thấy hai vệ sĩ đang áp tải Cố Cử Uyển thì sốt ruột nói. Cậu hai Mộ, có chuyện gì vậy? Cố Cử Uyển bắt nạt Vị Y. Chú Cố, chú muốn bao che cho con nhóc chết tiệt này sao? Mộ Khải Trạch giận dữ hỏi. Cố Kính Minh hoảng hốt, vội vàng giải thích. Là mẹ Vị Y phạm sai lầm. Cậu hai Mộ, chuyện này không liên quan đến Cử Uyển. Thực lực của nhà họ Cố và nhà họ Mộ hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Sao Cố Kính Minh dám đắc tội với Mộ Khải Trạch chứ? Trước đó, nghe nói cậu ta đang theo đuổi Vị Y. Ông cũng không biết là thật hay giả. Nhưng thấy hình như Vị Y thích ở bên cậu cả Mộ hơn, nên ông cũng không cho là chuyện to tát gì. Nhưng bây giờ, cậu hai Mộ muốn thay Vị Y ra mặt. Lẽ nào hai người thật sự đã ở bên nhau rồi sao? Cậu hai, chỉ là hiểu lầm thôi. Cậu thả Cơ Uyển ra trước đã. Nhưng tôi nghe Vị Y nói là Cố Cơ Uyển tự ăn nhầm đồ gì đó rồi giá họa cho hai mẹ con cô ấy. Mộ Khải Trạch cưng chiều, người phụ nữ của mình như vậy, sao có thể nói thả là thả chứ? Quan trọng nhất là vừa nãy Cố Cơ Uyển đã tát anh ta một cái. Hôm nay không lột sạch đồ cô trước mặt mọi người, hoàn toàn phá hủy cô thì cơn giận này sao anh ta nuốt trôi được đây? Người phụ nữ ác độc thế này tôi muốn xem tim của cô ta đen đến mức nào. Mộ Khải Trạch vẫy tay. Mấy người, lột quần áo cô ta cho tôi. Sao cơ? Cô Kinh Minh sợ hãi, trước mắt tối đen, suýt thì ngất đi. Cậu hai Mộ, cậu không thể... Cậu Uyển là con gái, sao có thể... Cố Cơ Uyển cũng không ngờ Mộ Khải Trạch lại khó chơi như vậy. Người đàn ông này quá là âm hiểm. Chỉ có Cố Vị Y, trên mặt nhìn có vẻ vẫn yếu ớt như trước, nhưng đáy mắt lại hiện lên tia sáng ngạc nhiên vui vẻ. Không ngờ cậu hai Mộ lại có thể đánh. Sớm biết thì cô ta đã đi nước cờ này sớm hơn. Anh ta là cậu hai nhà họ Mộ nha. Ở nhà họ Cố, ai dám động vào anh ta chứ? Mộ Khải Trạch bị đánh vẫn còn đang giận sôi. Làm sao nghe lọt lời của người khác? Còn chưa ra tay sao? Hai vệ sĩ lập tức đi xé quần áo. Cố Cơ Uyển, cô cố liều mạng giãy giụa. Bất đắc dĩ, cổ áo vẫn bị xé một đường. Cậu hai Mộ, không được. Dừng tay, mau bảo họ dừng tay. Cố Kính Mình muốn xông lên, lại bị Cố Vị Y ngăn cản. Cố Vị Y lớn tiếng nói. Bà, anh ấy là cậu hai nhà họ Mộ. Bà chắc chắn muốn vì Cố Cơ Uyển mà đắc tội với cậu hai Mộ chứ? Đắc tội cậu hai Mộ, sau này còn có thể sống ở Bắc Lăng sao? Lời này không chỉ nhắc nhở Cố Kính Minh, mà còn nhắc nhở tất cả vệ sĩ và người làm của nhà họ Cố. Lúc này ai dám tới ngăn cản, người đó chính là kẻ thù của cậu hai Mộ. Sau này ở Bắc Lăng chắc chắn không sống nổi. Người nhà họ Cố không ai dám lại gần. Cố Kính Minh chần chừ một lát, một tiếng xoẹt nữa lại vang lên. Bên cổ áo còn lại của Cố Cơ Uyển cũng bị xé xuống, bờ vai lộ ra, trên đó vẫn rất nhiều chấm đỏ, cực kỳ xấu xí. Thật là buồn nôn, lột hết quần áo ra, Mộ Khải Trạch hừ lạnh nói. Cố Cơ Uyển dùng hết sức giãy giụa nhưng vẫn không thoát được sự giam cầm của hai vệ sĩ. Cô giận dữ hét lên. Tôi là chị dâu tương lai của anh mà anh dám làm vậy với tôi. Buông tay! Lời này khiến hai vệ sĩ hoảng hốt, không dám ra tay nữa. Lỡ như cậu cả vẫn cần người phụ nữ này, liệu mình có còn đôi tay này nữa không? Động vào người phụ nữ của cậu cả, anh ấy sẽ chém họ mất. Ý cô là địa vị của cậu hai ở nhà họ Mộ không bằng cậu cả có phải không? Ngay cả một người phụ nữ còn chưa vào cửa cũng phải sợ sao? Giọng của Cố Vị Y nhẹ nhàng nhưng lại kích thích Mộ Khải Trạch đỏ con mắt. Anh ta hận nhất có người so sánh mình với anh cả. Vì từ nhỏ mọi người đều cho rằng anh ta không bằng Mộ Tu Kiệt. Người phụ nữ ti tiện dám uy hiếp tôi đây. Mộ Khải Trạch bước tới một cái tát hạ xuống. Họ không dám động vào cô thì để tôi. Tôi không tin sau khi tôi lột sạch đồ cô ở đây, Mộ Tu Kiệt vẫn bằng lòng muốn cô. Cố Cơ Uyển bị đánh đến đầu óc choáng váng. Đến tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ. Trong mơ hồ dường như cô thấy Cố Kính Minh đang nhìn mình nhưng lại không có bất kỳ hành động gì. Bà cô sợ cậu hai nhà họ Mộ, đến con gái mình cũng không quan tâm nữa. Cố Vị Y liếc nhìn cô, cười như không cười. Tiện nhân này, nếu hôm nay bị Mộ Khải Trạch lột sạch, chắc chắn cậu cả Mộ sẽ không cần cô nữa. Sau này cô ta có thể thoải mái đùa chết nó, dẫm chết như dẫm một con rắn. Mộ Khải Trạch liếc nhìn quần áo của Cố Cơ Uyển, con nhóc chết tiệt này đã không còn sức đánh trả nữa rồi. Anh ta cười rét lạnh. Dám đánh tôi sao? Bây giờ tôi sẽ cho cô xem, dám đắc tội với tôi, sẽ có kết cục gì? Hai tay anh ta túm chặt cổ áo của cô, muốn kéo mạnh xuống. Cố Cơ Uyển cắn môi, lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt mình. Ngay cả khi anh ta cúi đầu muốn xé nát quần áo của cô, bỗng nhiên cô dùng hết sức toàn thân, đụng mạnh đầu tới. Mộ Khải Trạch kêu thảm một tiếng, liên tục lùi về sau vài bước. Chán đau đớn một hồi, anh ta đưa tay lên sờ, không ngờ lại sờ thấy máu tươi chảy ra. Tiện nhân này, đã tới bước này rồi mà vẫn dám đụng vỡ đầu anh ta. Mọi người đều không ngờ tới, mắt thấy Cố Cơ Uyển đã không còn sức đánh trả, mà vẫn vào một khắc cuối cùng làm Mộ Khải Trạch bị thương. Dũng khí lớn thế nào, trái tim cuột cường biết bao. Một cô nhóc mà thôi, nhìn có vẻ yếu đuối, nhưng trái tim thật sự quá cuột cường. Ngay cả hai vệ sĩ bên cạnh cũng không nhịn được mà run cầm cập. Cô gái này còn kiên cường hơn cả một người đàn ông. Nhưng tình hình của Cố Cơ Uyển cũng không tốt hơn Mộ Khải Trạch chút nào. Chán cô cũng bị đụng rách, máu tươi đầm đìa. Tiện nhân! Mộ Khải Trạch khàn giọng hét lớn. Cởi sạch đồ cô ta rồi đăng video lên mạng. Lập tức, ai không ra tay, tôi sẽ chém người đó. Cậu hai bớt giận, cậu hai bớt giận. Cô Kinh Minh sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, nhưng lại không dám tiến lên ngăn cản. Cậu hai, cậu Uyển là con gái, cậu làm vậy sẽ hủy hoại cả đời con bé. Ba, nó làm vậy với Khải Trạch, lẽ nào thật sự muốn để Khải Trạch chịu uất ức sao? Trong lòng Cố Vị Y không biết đang vui vẻ thế nào. Thậm chí cô ta còn chủ động lấy điện thoại ra, đợi vệ sĩ lột đồ Cố Cơ Uyển xuống, xong sẽ lập tức chụp ảnh. Cố Cơ Uyển đã hết sức, đụng Mộ Khải Trạch một cái đã tiêu hao toàn bộ sức lực của cô. Bây giờ tay hai vệ sĩ đã đặt trên quần áo cô, mà đến sức để giãy giụa, cô cũng không có. Không ngờ, sống lại rồi, cô vẫn không tránh khỏi kết quả bị Mộ Khải Trạch và Cố Vị Y hãm hại. Hai vệ sĩ đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng cắn răng một cái rồi chuẩn bị kéo quần áo của Cố Cơ Uyển xuống. Cố Cơ Uyển nhắm mắt, đợi bị làm nhục. Trên mặt, trên trán cô đều là máu, nhưng lại không có một giọt nước mắt. Khóc là biểu hiện của sự hèn yếu, không đáng. Mộ Khải Trạch hung ác trừng mắt nhìn cô. Con nhóc chết tiệt này, thật quật cường, đến lúc này rồi vẫn không biết mở miệng cầu xin tha thứ. Có điều, cho dù cô cầu xin tha thứ, thì hôm nay anh ta cũng sẽ không bỏ qua cho cô. Hai vệ sĩ dùng lực mà kéo xuống. Bóng người trước mặt lung lay, hai tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên. Đến khi mọi người nhìn rõ thì thấy không biết từ bao giờ hai vệ sĩ đã bị đấm một cú ngã lăn trên đất, liên tục kêu rên. Một chiếc áo khoác mỏng phủ lên người Cố Cơ Uyển, bọc lấy cơ thể quần áo xộc xệch của cô. Người đàn ông đứng bên cạnh cô, toàn thân trên dưới đều lộ ra hơi thở lãnh tuyệt, chết chóc. Một tay anh đặt trên người Cố Cơ Uyển như tuyên bố chủ quyền, ôm người phụ nữ đang mềm nhũn vào lòng. Bá đạo, hung ác. Ánh mắt lạnh lùng sắc bén giống như đến từ địa ngục, rét lạnh, đáng sợ, lãnh khốc, khát máu. Anh lạnh lùng như tu la, đứng lặng im trong tầm mắt hoảng sợ của mọi người. Đôi môi mỏng lạnh lùng khẽ động, trong giọng nói luôn luôn hờ hững, lộ ra sát khí nồng đậm, khiến người khác hít thở không thông. Ai dám động vào người phụ nữ của tôi? Lâm Duệ cùng hai vệ sĩ vội vàng chạy tới, thở hồng hộc. Tốc độ của cậu chủ quá nhanh, họ được huấn luyện nhiều năm mà cũng không đuổi kịp. Thật là quá mất mặt. Có điều, mợ chủ tương lai bây giờ đang có tình huống gì thế này? Sao lại thảm như vậy chứ? Mộ Tu Kiệt một tay bế Cố Cơ Uyển lên, cất bước đi về phía mộ Khải Trạch. Bây giờ Cố Cơ Uyển không còn chút sức lực, dựa vào người cậu chủ mộ, ý thức đang từng chút mà tan rã. Nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy mộ Khải Trạch không giấu nổi vẻ sợ hãi và Cố Vị Y đang run rẩy không ngừng. Họ đều đang sợ hãi, sợ người đàn ông như thần này. Mộ Khải Trạch trơ mắt nhìn mộ Tu Kiệt tới trước mặt mình, muốn lùi lại hai bước, nhưng hai chân anh ta không còn chút sức lực nào, không bước nổi. Mộ Khải Trạch đứng trước mặt anh ta, hơi thở của mộ Khải Trạch rối loạn, hét lớn. Điều đầu tiên trong quy tắc gia đình của nhà họ mộ, nghiêm cấm anh em tương tàn. Anh cả, anh không quên chứ? Nếu giọng anh ta không mang theo sự run rẩy, nếu hơi thở anh ta không vội vã gấp rút, nếu sắc mặt anh ta không trắng bệch, thì có lẽ lời nói này sẽ có sức thuyết phục hơn. Năm ngón tay của mộ Tu Kiệt siết chặt, đốt ngón tay phát ra những tiếng kêu răng rắc. Chân của mộ Khải Trạch mềm nhũn, khàn giọng nói. Anh cả, là con nhóc chết tiệt này trêu chọc em trước. Cô ta tát em một cái, lẽ nào em không được đánh trả sao? Khớp của năm ngón tay mộ Tu Kiệt càng phát ra tiếng kêu đáng sợ hơn. Anh nâng tay lên. Mộ Khải Trạch hoảng loạn, suýt nữa thì quỳ xuống dưới tình thế cấp bách. Anh ta sợ hãi nói. Anh cả, bà nội bệnh nặng, mỗi ngày em đều đến thăm bà. Nếu bà phát hiện em bị thương, chắc chắn bà... Một cú đấm trúng bụng khiến anh ta lập tức đau đớn gập người lại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nhưng dù sao cũng là cậu hai nhà họ mộ, sao có thể cầu xin mộ Tu Kiệt tha thứ trước mặt người ngoài được chứ? Mộ Khải Trạch cắn răng, hung dữ trừng mắt nhìn anh nhưng chỉ dám giận mà không dám nói. Một cú này của mộ Tu Kiệt đã là nề tình lắm rồi. Anh ta biết, nếu không phải nề tình bà nội bệnh nặng thì một đấm của mộ Tu Kiệt đủ để làm anh ta nằm viện nửa tháng. Hôm nay, người của anh ta không ở đây, nhưng lòng anh ta biết rõ, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của mộ Tu Kiệt. Nhưng một đấm này sẽ có ngày anh ta trả lại anh trai cả vốn lẫn lãi gấp 10 lần. Phụ nữ của cậu sao? Ánh mắt của mộ Tu Kiệt bỗng dừng trên người Cố Vị Y. Toàn thân Cố Vị Y chấn động, bị ánh mắt hung ác, tàn nhẫn của anh dọa cho sợ suýt thì quỳ xuống. Người đàn ông này thật sự quá lạnh lùng, lạnh đến mức người ta hoảng hốt, không dám nhìn thẳng. Tôi không phải. Mộ Khải Trạch lại cắn răng khàn giọng nói. Thế thì sao chứ? Người phụ nữ của em hơn vợ chưa cưới xấu xí quái gì của anh thì thế nào? Anh ta không chịu nhận thua. Hôm nay mộ Tu Kiệt nề bà nội mà tha cho anh ta. Nếu đã tha thì sẽ không làm gì anh ta nữa. Mộ Khải Trạch siết chặt nắm đấm, muốn đứng thẳng người. Tiếc rằng bụng thật sự rất đau, đau đến mức anh ta không thẳng nổi eo. Được. Một chữ được của mộ Tu Kiệt khiến cho người khác nghĩ không ra, nhưng cũng đủ để dùng mình. Anh bế Cố Cơ Uyển đã chìm vào trạng thái nửa hôn mê lên, cất bước đi về phía xe. Chỉ để lại vài câu tàn khốc. Người phụ nữ của tôi chịu những gì thì bắt người phụ nữ của nó trả lại gấp 10 lần. Rõ. Anh đi rồi nhưng Lâm Duệ và hai vệ sĩ bóng ảnh vẫn còn ở lại. Mộ Khải Trạch tức đến mức suýt thì hộc máu. Mộ Tu Kiệt, anh dám đối xử với cô ấy như vậy. Tôi nhất định sẽ nói với bà nội. Tôi... Các người buông tay. Đừng mà, cậu chủ mộ, không liên quan đến tôi. Tôi không phải là phụ nữ của cậu hai mộ. Cậu chủ mộ, anh tha cho tôi. Cố Vị Y bị hai vệ sĩ của mộ Tu Kiệt nhấc lên, sợ hãi, toàn thân run rẩy. Đừng mà. Lâm Duệ, anh dám động vào một sợi tóc của cô ấy. Tôi giết anh. Mộ Khải Trạch muốn xông lên thì bị một vệ sĩ bóng ảnh đột nhiên xuất hiện ngăn lại. Vệ sĩ bóng ảnh của mộ Tu Kiệt nổi tiếng là bạn không biết họ đến từ đâu. Có lẽ họ đã đi theo cạnh bạn. Những người này đều được trải qua huấn luyện cường độ cao nhiều năm. Đừng nói bây giờ mộ Khải Trạch bị thương, cho dù là anh ta không sao thì cũng không đánh lại họ. Lâm Duệ đứng trước mặt Cố Vị Y nhưng lại hỏi Cố Kính Minh ở nơi không xa. Vừa nãy họ tát mợ chủ tương lai bao nhiêu cái? Họ... Cô Kinh Minh đã bị dọa, mặt cắt không còn giọt máu. Hôm nay giống như là ngày tận thế. Đầu tiên là chọc tới cậu hai nhà họ mộ. bây giờ hình như lại khiến cậu cả nhà họ Mộ nổi giận. Nhà họ Cố ông sau này còn có thể sống ở Bắc Lăng không? Nói! Sắc mặt của Lâm Duệ trầm xuống. Cô Kinh Minh nghĩ cũng không nghĩ, bật thốt, hai cái. Vì thế, tiếng bốp chát liên tục vang lên, 20 cái tát lần lượt rơi xuống mặt của Cố Vị Y. Cậu chủ Mộ, tha mạng! Đau quá, thật sự là đau quá. Cố Vị Y vừa khóc vừa kêu gào, nhưng không hề đổi lại được một chút thương tiếc của Lâm Duệ. Với Lâm Duệ mà nói, chỉ có lời của cậu cả mới là mệnh lệnh. Cậu hai, Khải Trạch, cứu em! Cố Vị Y bị đánh, khóe môi bật máu. Mộ Khải Trạch như phát điên, muốn xông tới nhưng lại bị vệ sĩ bóng ảnh ngăn cản. Đường đường là cậu hai nhà họ Mộ, mà ngay cả người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ nổi. Không chỉ trơ mắt nhìn cô ta hung hăng bị tát 20 cái, thậm chí còn phải nhìn họ xé rách quần áo của cô ta. Lâm Duệ, dừng tay, dừng tay! Anh dám động vào cô ấy nữa thì tôi sẽ giết anh! Nhưng Lâm Duệ không nghe lời anh ta nói. Vừa nãy áo của Mợ Cà bị xé rách, cậu cả nói trả lại gấp 10 lần. Lâm Duệ làm rõ 10 lần lớn chừng nào, dứt khoát xé toang chiếc váy liền của Cố Vị Y. Đời này Cố Vị Y chưa từng chịu khuất nhục lớn đến vậy, không chỉ bị đánh mà còn bị xé quần áo trên người, chỉ còn lại đồ lót. Cuối cùng họ ném cô ta lên đất như ném rác rưởi. Cô ta nằm trên đất ôm lấy người mình, vẫn run rẩy như cũ. Thật đáng sợ, những người này thật sự quá đáng sợ. Vì sao lại đối xử với cô ta như vậy? Vì sao Mộ Khải Trạch không thể bảo vệ cô ta chứ? Càng như vậy, cô ta càng muốn làm người phụ nữ của cậu cả Mộ. Vì hôm nay, cô ta đã thấy rõ Mộ Khải Trạch ở trước mặt Mộ Tu Kiệt. Đến cái rắm cũng không bằng. Chỉ có Mộ Tu Kiệt, chỉ có Mộ Tu Kiệt mới có tư cách ở bên cạnh cô ta. Lâm Duệ dẫn mấy vệ sĩ bóng ảnh rời đi. Lúc này Mộ Khải Trạch mới vọt tới trước mặt Cố Vị Y. Nhìn cô ta chật vật như vậy, khuôn mặt sưng phồng như đầu heo. Trên mặt đều là máu, nước mắt, thậm chí nước mũi. Anh ta muốn bế cô ta lên, nhưng lại chê bẩn. Cuối cùng, anh ta chỉ gọi một tiếng, chú Cố. Lúc này, Cố Kinh Minh mới tỉnh lại từ trong sợ hãi. Vừa thấy dáng vẻ này của Cố Vị Y, thì lập tức lo lắng hét lớn. Mau, mang chăn ra đây, mau gọi bác sĩ, mau lên. Bác sĩ gia đình mau chóng tới, bọc Cố Vị Y lại trong chăn rồi đưa vào phòng điều trị. Mộ Khải Trạch cảm thấy hôm nay mình đã mất hết mặt mũi, ở lại cũng không có ý nghĩa gì. Bỏ lại một câu, đời em khỏe hơn, anh lại tới thăm, rồi cũng đi về. Cố Vị Y mơ mơ màng màng, trong lòng vẫn có một chấp niệm, nhất định phải thay Cố Cơ Uyển trở thành Mợ Cả nhà họ Mộ. Trên đời không có người đàn ông nào hơn được Mộ Tu Kiệt, chỉ có người phụ nữ của Mộ Tu Kiệt mới có thể hô mưa gọi gió, nghênh ngang ở Bắc Lăng. Cô ta nhất định phải gả cho Mộ Tu Kiệt, nhất định phải trở thành người phụ nữ có quyền lực lớn nhất Bắc Lăng. Cố Cơ Uyển không biết mình được đưa tới đâu. Trong lúc mơ màng, hình như cô được ôm lên giường, sau đó có người xử lý vết thương cho cô. Ngoài trán bị rách thì trên người không còn vết thương khác. Những chấm đỏ trên người là vì dùng nhầm cây thương chuột. Tôi kê chút thuốc, nhanh thôi sẽ lặn đi. Còn vết thương trên trán, may là vết thương không lớn, dùng thuốc tốt nhất sẽ không để lại sẹo. Trong phòng hình như còn có ai đang nói chuyện, không chỉ có một giọng nói. Cậu cả, tôi đã điều tra rồi. Nghe nói, sáng sớm hôm nay, Cố Vị Y đưa cho mợ chủ tương lai ăn canh hạt sen. Sau đó, người của mợ chủ bị nổi mẩn đỏ. Sau đó điều tra được Dương Hiểu Nha, vợ của Cố Kính Minh muốn hại mợ chủ tương lai. Cố Kính Minh dưới cơn tức giận đã đuổi bà ta đi. Cậu hai nghe nói chuyện này nên bắt mợ chủ tương lai lại để trút giận cho Cố Vị Y. Sau đó chính là cảnh tượng như chúng ta thấy. Cố Cơ Uyển vẫn có thể nhận ra giọng nói của Lâm Duệ, còn giọng nói còn lại là bác sĩ tư của cậu cả Mộ, Dương Quân. Mà trong phòng này có một người mặc dù không hề lên tiếng, nhưng cảm giác tồn tại của anh quá lớn, mạnh mẽ đến mức khiến cho người khác hoàn toàn không thể không chú ý. Sau đó xung quanh yên tĩnh, dường như mọi người đều đã đi, nhưng cảm giác tồn tại kia vẫn luôn luôn ở đây. Như có một ánh mắt lạnh lẽo mà mang theo ý dò xét không ngừng nhìn cô, ở ngay bên cạnh cô. Tiếc là mí mắt quá nặng, Cố Cơ Uyển thử vài lần nhưng vẫn không thể mở mắt ra được. Cuối cùng không biết là quá mệt mỏi hay là thuốc đã phát huy tác dụng mà ý thức của cô hoàn toàn phân tán. Trong lúc mông lung, hình như trong phòng lại có thêm vài người, có người cung kính gọi. Bà chủ. Bà chủ sao? Bà nội. Cố Cơ Uyển bỗng mở mắt ra rồi ngồi dậy. Bà nội, thật sự là bà nội vẫn sống, bà vẫn chưa chết. Cô bé này có chuyện gì thế? Vết thương còn chưa lành, mau nằm xuống đi. Bà cụ Mộ bị cô dọa cho giật nảy mình. Hai người làm lập tức tiến lên, muốn đỡ Cố Cơ Uyển nằm xuống. Cố Cơ Uyển lại tránh tay hai người, dịch tới mép giường, cầm lấy bàn tay già nua của bà cụ, hai mắt đỏ lên. Bị đánh, bị sỉ nhục, cô không rơi một giọt lệ. Nhưng bây giờ nhìn thấy bà cụ, nước mắt to như hạt đậu lại tuôn rơi mãnh liệt. Bà nội! Cô khàn giọng gọi, không có chút gì là khóc thút thít. Bà không phải là bà nội cô, nhưng đời trước, bà đã là người đối xử với cô tốt nhất. Nhưng mệnh bà không dài. Sau khi cô đính hôn với Mộ Tu Kiệt hơn một năm, đã bị bệnh chết. Ở chung hơn một năm, sự hiền lành và chiều mến của bà khiến Cố Cơ Uyển cảm nhận được cảm giác người thân bảo vệ chân chính. Bây giờ nhìn thấy bà, sự vui mừng mất đi lại có được, khiến cô kích động, không ngừng rơi nước mắt. Mộ Tu Kiệt nhìn chằm chằm cô gái vẫn đang khóc thút thít. Trên khuôn mặt anh Tuấn vẫn không có bất kỳ biểu cảm gì. Anh không biết từ khi nào tình cảm của cô nhóc này và bà nội mình lại tốt đến như vậy. Đương nhiên, anh cũng không hiểu vì sao bà nội nhất định muốn anh đính hôn với Cố Cơ Uyển. Bà cụ nhìn cô khóc nức nở thì kinh ngạc 2 giây, sau đó đau lòng nói. Cô bé chịu uất ức sao? Kiệt, có phải cháu bắt nạt cô bé không? Cháu... chắc chắn là cháu. Bà cụ tức thở phì phò, cầm gối đầu ném lên người Mộ Tu Kiệt. Thằng nhóc thối nhà cháu, người ta còn chưa gả vào nhà mà đã bị cháu bắt nạt. Tiếc là cậu cả Mộ đến cơ hội phản bác cũng không có, đã bị chiếc gối đập trúng mặt, còn không thể tránh. Cố Cơ Uyển chớp chớp mắt, rồi lau nước mắt, nhìn thấy cậu cả Mộ ở ngoài cao cao tài thượng, không ai bị nổi, lại bị ăn quả đắng trước mặt bà nội thì hơi buồn cười. Cô biết, cậu cả Mộ đối xử với ai cũng lạnh lùng, cả đời này người chân chính được anh thương yêu chỉ có 2 người. Một người là em trai anh, Mộ Bác Văn. Người còn lại chính là bà cụ trước mắt này. Không phải cậu cả đâu ạ. Cố Cơ Uyển lau nước mắt, thoáng bình tĩnh lại. Cái gì mà cậu cả? Cho nên gọi nó là Tu Kiệt. Bà cụ vỗ vỗ tay cô. Đừng sợ, mặc dù nhìn nó hơi lạnh lùng, cũng hơi hung dữ. Nhưng thật ra nó là một người tốt. Lời này Cố Cơ Uyển từ chối cho ý kiến. Cậu cả Mộ có phải là người tốt hay không? Thật sự khó mà nói. Người lăn lộn trên thương trường lại còn là một người lợi hại. Tàn nhẫn như vậy, bạn nói anh ta là người tốt thuần túy, có lẽ không có sức thuyết phục. Nhưng Cố Cơ Uyển vẫn gật đầu, không để bà cụ lo lắng. Bà cụ nhìn mần đỏ trên mặt cô, còn có vết thương trên trán, một lúc sau mới khẽ thở dài một hơi. Bà quay đầu nhìn Mộ Tu Kiệt. Kiệt, cho bảo mọi người ra ngoài trước đi, bà có vài lời muốn nói với Cơ Uyển. Mộ Tu Kiệt vẫn không hiểu vì sao bà nội lại coi trọng Cố Cơ Uyển đến vậy. Nhưng anh vẫn luôn nghe lời bà nội. Anh phất tay, mọi người đều lui ra, bản thân anh cũng ra ngoài, đi về phòng làm việc. Trong phòng chỉ còn lại 2 người, là bà cụ và Cố Cơ Uyển. Bà cụ nhìn mặt Cố Cơ Uyển, ánh mắt hơi phức tạp. Cho bằng lòng gọi bà là bà nội, trong lòng bà thật sự rất vui. Bà biết chắc chắn cháu sẽ có rất nhiều nghi vấn. Vì sao bà cứ muốn cháu gả cho Kiệt? Cơ Uyển, rất nhiều chuyện bà nội không thể nói, bà nội chỉ muốn cháu hiểu, bà nội yêu thương cháu, cũng thật lòng mong cháu hạnh phúc. Chỉ có Kiệt mới có thể trở thành chỗ dựa cho cháu, cũng chỉ có nó mới bảo vệ được cho cháu. Nhưng... điều Cố Cơ Uyển không hiểu nhất là cô và bà cụ nhà họ Mộ mới gặp nhau chưa được vài lần. Vì sao bà lại muốn cô nhất định phải hạnh phúc chứ? Đừng hỏi gì cả, cũng đừng nghĩ nhiều. Nhớ kỹ lời bà nội nói, bà nội là người thật lòng hy vọng cháu hạnh phúc. Bà cụ miết tay cô, hơi mạnh. Gia đình này nhìn bề ngoài có vẻ rất bình lặng, trên thực tế quan hệ vô cùng phức tạp. Cố Cơ Uyển gật đầu, điểm này đời trước cô đã được lĩnh giáo. Nhưng đời trước sống ở nhà họ Mộ vài năm, tâm tư cô đều dồn vào việc lấy lòng Mộ Tu Kiệt. Thật sự cô không hề chân chính hiểu nhà họ Mộ. Nhưng người nhà này lợi hại thế nào, cô biết. Cháu cũng không cần quá lo lắng, chỉ cần cứ ở bên Kiệt thôi, nó sẽ bảo vệ cháu, biết không? Thật sự, Cố Cơ Uyển rất muốn nói, cậu cả Mộ ngày trăm công nghìn việc, thật sự không có thời gian đến để bảo vệ cô. Nhưng người cứu cô hôm nay hình như thật sự là cậu cả Mộ. Từ khi nào anh lại trở nên rảnh rỗi như vậy, còn đích thân đến nhà họ Cố cứu cô từ trong nước sôi lửa bỏng về chứ? Sức khỏe của bà nội không tốt lắm, cũng không biết còn có thể bảo vệ cháu được bao lâu.

Cơ thể hai người dán chặt vào nhau khiến Cố Cơ Uyển có cảm giác nóng lên khó hiểu. Hơn nữa, hình như càng ngày càng nóng. Cố Cơ Uyển nhanh chóng phát hiện điểm không bình thường. Nháy mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ ửng lên, tầm mắt di chuyển xuống dưới. Nhưng nửa đường lại mau lẹ thu lại, không dám nhìn lung tung. Anh... Trời ơi, nam thần núi băng trong truyền thuyết đâu, chỉ đè cô như vậy thôi mà cơ thể lại nổi lên phản ứng. Đây cũng gọi là lạnh nhạt sao? Thả tôi ra. Cô dùng sức đẩy ra, bây giờ không đẩy, lát nữa sẽ không kịp. Đừng cử động linh tinh. Trán của Mộ Tu Kiệt đã chảy mồ hôi nóng, mi tâm khẽ nhíu. Sự thay đổi cơ thể, vì cô phát hiện, Mộ Tu Kiệt cũng không định che giấu, chỉ là hơi không vui. Vậy mà lại hết lần này đến lần khác, mất khống chế vì cô. Đây là chuyện chưa từng xảy ra trong 27 năm qua. Vì một người phụ nữ mà dễ dàng dao động. Cậu cả Mộ, Cố Cơ Uyển không dám cử động lung tung, sợ lại khiến anh thêm nóng này. Nhưng không phản kháng lại, sợ anh thật sự tiếp tục làm. Cậu cả Mộ, hai tay cô của quạc kéo cổ áo của mình nhưng bị anh giữ lại. Cô gái tâm hoảng ý loạn, bỗng thấp giọng hô lên. Đừng động vào tôi, trừ khi anh thích tôi. Thích cô sao? Một cô gái vì để đào hôn mà tình nguyện hạ độc chính mình, không chỉ hãm hại người khác mà còn liên tục từ chối anh sao? Mộ Tu Kiệt, anh có thể thích một cô gái tâm cơ như thế này sao? Bỗng nhiên sức lực trên người thoáng chốc biến mất. Cố Cơ Uyển ngồi dậy, nâng mắt nhìn cậu cả Mộ đứng ở nơi không xa, trên người vẫn là hơi thở lạnh lẽo. Ngoại trừ một vài nơi hơi chật vật thì hơi thở anh đã được điều chỉnh lại. Bây giờ anh đã quần áo chỉnh tề, ánh mắt nhìn cô không có độ ấm. Mà cô, áo sơ mi bị kéo ra, nếu không phải cô kéo cổ áo lại. Tóm lại, người ta vẫn là cậu cả Mộ, tự phụ lạnh lùng, còn mình thì nhếch nhác không thôi. Nếu bà nội đã thích cô, thì sau này cô ở lại nhà họ Mộ đi. Nhưng... sắc mặt của Mộ Tu Kiệt trầm xuống, khí lạnh khiến người khác sợ hãi, lại lần nữa phủ lên đôi mắt màu mực thâm thúy của anh. Cất những thủ đoạn ở nhà họ Cố của cô đi. Nếu để tôi phát hiện cô có tâm tư gì với bà nội, thì tôi đảm bảo nhất định cô sẽ hối hận. Cố Cơ Uyển bỗng rùng mình, trơ mắt nhìn anh đi ra khỏi phòng. Lúc này cô mới nhảy xuống khỏi bàn đọc sách, nhanh chóng đóng cửa lại. Các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Đệ Nhất Dung, tác giả Sơ Cửu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu như yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích bộ truyện thì các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt.